quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 111 thần tượng, góc truyện audio.com. Lời tác giả On Sót viết tặng bạn, Sigexio, xin cảm ơn sự ủng hộ của top 5 tuần qua. 1. Bún chả. 2. Anh Queen. 3. Lọt hố đam rồi. 4. Sự vô liêm sỉ của bản thân. Huyền Ngọc Châu Sa. 5. Yuki, Yun Trần 636. Các bạn trong top 5, nội trong tuần này, có thể gửi thể loại. Chủ đề mình ưa thích cho tác giả. Mình sẽ viết một one shot thân tặng. Ngoài ra, cũng xin cảm ơn top 10. Nấm, Con Hủ Trong Xoáng, Bô 2410, Linh Bùi, Mi Nguyên Di. Mong ra mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. 1. Cậu có một ước mơ. Ước mơ của cậu là trở thành thần tượng âm nhạc, giống như anh ấy. 2. Năm cậu 14 tuổi. Áp lực học hành, sức ép từ cha mẹ, đã khiến cậu không chịu nổi. Nhìn nắm thuốc ngủ trong tay, chỉ biết trách bản thân không đủ dũng khí. Rồi đột ngột từ chiếc TV nhà đối diện, một giọng hát vang lên. 3. Cậu thành công ứng tuyển. Năm 15 tuổi, trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng. Từ đó ra sức luyện tập, để một ngày có thể chạm tới vị trí của người kia. 4. Tất cả mọi người đều đã trở về, nhưng cậu vẫn ở lại phòng tập đến tận khuya, bất thình lình nghe được giọng nói ấy ở sau lưng, khiến tim cậu muốn lộn ngược ra ngoài. 5. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đàn anh ở ngoài đời thật. Bởi bao nhiêu concert của anh ấy, cậu đều đi đủ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên, được gần anh ấy tới vậy. 6. Anh ấy đến công ty lấy đồ, vô tình nhìn thấy cậu trong phòng tập, thích thú với cách di chuyển của cậu, anh ấy dạy cho cậu vài động tác, nhìn thấy dáng người cao to đẹp đẽ ấy, ướt đẫm mồ hôi, trong lúc luống cuống, hai chân cậu vướng vào nhau, cậu ngã, may là anh ấy đỡ được, cái cảm giác nằm trong vòng tay thần tượng. 7. Ba má ơi, anh ấy ôm con, cảm ơn ba má đã sinh con ra, con lại tạ ba má, hu hu hu hạnh phúc quá. 8. Kể từ ngày đó, cậu thường xuyên ở lại tập đêm. Lúc thì tập nhảy, lúc thì luyện thanh, tác dụng chính của việc đó là thi thoảng lại chạm mặt anh ấy. Còn tác dụng phụ là kỹ thuật càng ngày càng vượt xa những người khác. Còn được mang tiếng thơm là chăm chỉ cần cù, đứng đầu trong nhóm thực tập sinh. Rất nhanh, đã được debut. 9. Buổi debut của cậu rất thành công. Fan hâm mộ cứ tăng lên vùn vụt. Thậm chí bài hát của cậu còn lọt vào được bảng xếp hạng lớn. Trong cả một tháng, đi đâu cũng nghe được bài này. Đàn anh đến chúc mừng cậu. Cậu liền nhân cơ hội mời anh ấy đi ăn. 10. Cậu tâm sự mình là fan cuồng của anh ấy. Fan chính hiệu, nhờ âm nhạc của anh ấy mà cậu còn sống đến bây giờ. Âm nhạc của anh ấy thật sự là món quà của Thượng Đế. Không biết có phải do lời nói của cậu ngô nghê quá không? Mà anh ấy lại mỉm cười. 11. Tình cảm hai người các cậu càng ngày càng gắn bó. Hay nói chính xác hơn, là tình cảm bạn bè của hai người càng ngày càng gắn bó. Cậu lên kế hoạch bày tỏ với đàn anh, nhưng lần nào lần đó cũng không có can đảm. Anh ấy đối xử với cậu rất quan tâm chu đáo. Cậu không muốn phá mất điều đó. Cho đến một ngày, anh ấy đến nhà, dùng giọng dụ dỗ, bảo cậu cùng anh ấy làm một chuyện. Đảm bảo cậu sẽ thích, cơ mà trước hết cậu cởi đồ ra trước đã. 12. Đàn anh muốn cậu cùng anh ấy hợp tác đóng MV cho ca khúc mới. Là một MV đam mỹ, góc truyện audio.com. Trong đó hai nam chính, một là thành viên câu lạc bộ bơi lội, một là huấn luyện viên. Cần có thể hình ổn, phù hợp với độ tuổi học sinh. Không được quá mềm mà cũng không được quá cứng. Anh ấy thấy cậu rất hợp vai, hỏi cậu muốn đóng đôi với anh ấy hay không. 13. Vì đóng MV này mà anh ấy mỗi ngày đều đích thân mang cơm chưa đến cho cậu. Lúc cậu bị cảm còn chờ cậu đi bác sĩ, rồi còn thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của cậu. Hỏi cậu đang làm gì, ăn cơm chưa, đi ngủ sớm đi, quan tâm diễn viên như vậy. Anh ấy đối với bộ sản phẩm lần này, xem ra rất tâm huyết. 14. MV bấm may quay. Quay hết 3 ngày, mọi chuyện đều suôn sẻ. Cho đến cảnh cuối, khi hai nam chính hôn nhau. Cậu đã học qua kỹ thuật hôn khi đóng phim rồi, nên khá tự tin. Nhưng anh ấy có vẻ không tin cậu, bảo cậu tập trước với anh ấy. 15. Hai người bọn họ hôn nhau. Hôn xong, cậu nhắc nhở anh ấy. Trong kịch bản chỉ ghi là một nụ hôn nhẹ thôi, không có dùng lưỡi. Anh ấy hỏi vậy à, liền bảo biên kịch tới, sửa lại khúc cuối. Rồi bảo cậu tập hôn lưỡi bao giờ chưa, ban nãy hôn thử cảm thấy cậu còn hơi đơ. Cậu thành thật nói, bên cạnh việc bị bất ngờ cậu cũng chưa có kinh nghiệm hôn sâu, nên mới bị cứng. Đàn anh thở dài, nói vậy à thôi, để anh ấy chỉ cậu. 16. Sản phẩm âm nhạc mới rất thành công, ngay cả MV cũng trở nên viral. Và hiển nhiên, khi các fan ủng hộ sản phẩm này, thì con thuyền của đàn anh và cậu liền ra khơi. 17. Người phỏng vấn hỏi bọn họ cảm thấy thế nào khi sau sản phẩm này, được fan ghép cặp với nhau. Anh ấy, có lẽ để chiều lòng fan, mập mờ nói cảm thấy thú vị. Còn cậu chỉ biết nói thật, nói cảm thấy mình không xứng đáng. 18. Sau buổi phỏng vấn, đàn anh đến nhà cậu, hỏi cậu nói thấy mình không xứng là ý gì. Cậu nói anh ấy là thần tượng hạng A, thậm chí còn là sao quốc tế. Sắp trở thành di sản quốc gia luôn rồi. Cậu chỉ là tân binh mới debut không lâu. Hiển nhiên không xứng, cậu nói vậy đó, không biết cậu nói sai chỗ nào. Anh ấy đột nhiên hôn cậu luôn. 19. Lấy tư cách là một ngôi sao mới ra mắt, chuyện hai người bọn họ làm thật sự rất không chuyên nghiệp. Còn lấy tư cách là một fan cuồng, cái cảm giác được thần tượng đè ra, làm điên cuồng nguyên đêm. Nó sướng, nói thật, sướng lắm, sướng đến mức mới sáng đã ngồi bật dậy, nhảy múa tung tăng. Chạy ùa xuống bếp làm bữa sáng, mang lên cho anh ấy. 20. Các fan ghép cặp hay nói đùa, nếu hai người bọn họ hẹn hò thật thì anh ấy chắc chắn là công. Cậu không hiểu mấy cái đó. Hỏi công là gì? Họ nói là người nằm trên đó. À, vậy thì anh ấy là công. Bởi vì hôm đó đúng thật là anh ấy nằm trên mà cách trương.